Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1520, chương 1521, phiếu miểu kiếm pháp. Vô dụng, người không gian pháp tắc mặc dù mạnh, thế nhưng người cảm ngộ cảnh giới quá thấp, từ bỏ đi, lãnh diễm nữ tử thản nhiên nói. Ha ha, vậy cũng không nhất định. Tái chiến, Diệp Viễn thân hình khẽ động. Huyễn ảnh sát lần thứ hai phát động, lãnh diễm nữ tử không nói gì, hàn băng lĩnh vực tản ra, mũi kiếm không rời Diệp Viễn quanh thân, hai người đều là pháp tắc chi lực thượng cao thủ hàng đầu. Diệp Viễn pháp tắc chi lực, lần đầu tiên gặp gỡ đối thủ, hắn đem thân pháp thôi động đến mức tận cùng, vẫn như trước vô pháp đột phá lãnh diễm nữ tử, nàng hàn băng lĩnh vực. Giống như là một đạo lưới lớn, để cho Diệp Viễn trói chân trói tay. Thật, Diệp Viễn cũng không phải lãnh diễm nữ tử đối thủ. Diệp Viễn sát chiêu chân chính, là ở huyễn ảnh sát trạng thái dưới sử dụng phá nhật một chiêu này. Phá nhật một chiêu này, phá giải thiên hạ hàng ngàn hàng vạn chiêu số. E Diệp Viễn đối kiếm chiêu cực mẫn cảm. Sớm đã tìm được lãnh diễm nữ tử nhược điểm. Chỉ là bởi như vậy, hắn liền vô pháp tại không gian pháp tác thượng có chút cảm ngộ. Hắn muốn đem chính mình bước đến cực hạn, để cho mình tại trạng thái cực hạn xuống, lĩnh ngộ ra không gian pháp tác. Bây giờ, hắn kiếm đạo pháp tác cùng không gian pháp tác ở giữa, đã hình thành một đạo ràng buộc. Diệp Viễn phát hiện mình đi qua kiếm đạo pháp tắc tới câu thông không gian pháp tắc. Làm ít công to, trước đó đối thủ mặc dù mạnh, thế nhưng cũng không có đạt được lãnh diễm nữ tử trình độ. Đối mặt nàng, Diệp Viễn là chân chính địa, mà xuất ra toàn bộ thực lực. Tại nằm trong loại trạng thái này, Diệp Viễn dễ dàng hơn đột phá. Diệp Viễn phát hiện, những thứ này viễn cổ thiên tài đối pháp tác chi lực đều có độc đáo kiến giải. Tựa như cái này lãnh diễm nữ tử, có thể đem kiếm đạo pháp tác cùng hàn băng pháp tác dung hợp đến loại trình độ này. Tuyệt đối là lúc đó kỳ tài, thực lực có 102 đương đại. Loại này giao thủ, cùng Diệp Viễn tại tử vong tu luyện không gian trung hòa chính mình đối giết, hoàn toàn là hai loại khác biệt khái niệm. Cùng mình làm đối thủ, là lần lượt siêu việt, là dọc phát triển, cùng những thiên tài này làm đối thủ, nhưng là thu thập rộng rãi sở trường các nhà, là ngang phát triển. Diệp Viễn có thể càng không ngừng cùng mình giao thủ, nhưng là cùng những thứ này viễn cổ thiên tài ở giữa giao thủ, nhưng là cơ hội khó được. Vô dụng, người như vậy tiêu hao thần nguyên quá nhanh, không thu tay lại, sẽ chết. Lãnh diễm nữ tử lạnh lùng thanh âm truyền đến. Lãnh diễm nữ tử tuy là băng tuyết mỹ nhân, thế nhưng hiển nhiên đối Diệp Viễn động lòng yêu tài, mới có thể như vậy nhắc nhở. Chỉ là Diệp Viễn lại khư khư cố chấp, căn bản là không có đem nàng nghe vào. Hừ, ngu xuẩn mất khôn. Lãnh diễm nữ tử gặp Diệp Viễn không nghe khuyên bảo, cũng liền không lưu tay nữa. Trường kiếm đột nhiên ra tốc, kiếm thanh như xương, một kiếm này là nàng kiếm đạo đại thành, băng lãnh đến xương kiếm đạo pháp tác đập vào mặt, để cho Diệp Viễn huyễn ảnh sát đều cơ hồ ngưng trệ trên không trung. Một cổ khí tức tử vong đập vào mặt, phốc suy, hai người thân hình giao thoa mà qua, động tác đều là trong nháy mắt đọng lại, tích đáp, tích đáp. Diệp Viễn phần bụng bị đâm xuyên một cái động lớn, máu chảy ồ ạt, ha ha, tiểu tử này rốt cục bại, lần này, trung quy sẽ không sai a. Nhìn thấy một màn này, Bố Triết hưng phấn mà cười ha hà, tất cả mọi người là thật dài đĩa, mà, thở phào, Diệp Viễn mang cho bọn hắn áp lực quá lớn, một đường quá quan trảm tướng. Thì đã giết đến thứ 13 quan. Riêng là địch phàm, hắn một hơi thở xông đến cửa thứ 9. Biết rõ mỗi một quan ở giữa có bao nhiêu chênh lệch. Có thể nói, độ khó là chuyển gấp bao nhiêu lần tăng lên, nhưng là Diệp Viễn cư nhiên so với hắn nhiều sông bốn quan. Cái chênh lệch này quá lớn, Diệp Viễn mỗi sông qua một cửa, trong lòng hắn giống như là nhiều một tòa núi lớn, quá nặng nề. Hiện tại nhìn thấy Diệp Viễn bại trận, rốt cục có thể thở phào một cái, nhưng mà rất nhanh, bọn hắn biểu tình liền cứng ở trên mặt. Cái này, điều này sao có thể? Ba đồ cả kinh nói. Hình chiếu bên trong, lãnh diễm nữ tử thân hình dần dần tiêu tán. Đây là bị sát thân vong tiêu chí. Rõ ràng là cái kia lãnh diễm nữ tử thắng. Nàng làm sao? Tại sao lại bị giết? Địch Phàm vẻ mặt khó hiểu nói. Trong không gian, lãnh diễm nữ tử thân hình lần thứ hai ngưng tụ, nhìn về phía Diệp Viễn ánh mắt tràn ngập chấn động. Ngươi là thằng điên, nữ tử lạnh lùng nói. Diệp Viễn trạng thái có chút thảm, mặc dù đã vận chuyển bá long tái sinh quyết, thế nhưng tốc độ chữa trị hiển nhiên có chút cản không nổi pháp tắc chi lực phá hư tốc độ. Nghe nữ tử, Diệp Viễn cười thảm nói, ta thắng, không phải sao? Hơn nữa, ta ngộ, vừa rồi Diệp Viễn bị buộc đến cực hạn thời điểm, không gian pháp tắc nhất trọng thiên sơ kỳ, rốt cục đạt được viên mãn cảnh. Một khắc này, Diệp Viễn rốt cục đột phá hàn băng lĩnh vực phong tỏa. Thân hình quỷ dị xuyên toa không gian, đi trước một bước giết lãnh diễm nữ tử. Bất quá, lãnh diễm nữ tử kiếm thanh như xương cũng không phải đáp. Tại làm sao tiểu khoảng cách phía dưới, vẫn là xuyên thủng Diệp Viễn phần bụng. Cuối cùng kết cục là, Diệp Viễn tổn thương, lãnh diễm nữ tử chết. Lãnh diễm nữ tử đôi mắt đẹp lưu chuyển, lạnh lùng nói, ngươi thắng, đi tới một cửa a. Ngươi lĩnh ngộ không gian pháp tắc, phía sau những người kia đều không phải là đối thủ của ngươi. Bất quá cửa ải cuối cùng Trịnh Tiễn, được xưng là tử cực tông mạnh nhất trong lịch sử, ngươi cũng phải cẩn thận. Có người nói, hắn giống như ngươi, cũng là thằng điên. Diệp Viễn biến sắc, có thể làm cho lãnh diễm nữ tử trịnh trọng như vậy chuyện. Khẳng định lợi hại tới cực điểm. Phải biết, cái này lãnh diễm nữ tử thiên tư, tuyệt đối là đương đại hiếm thấy. Có thể ở nửa bước quy khư cảnh giới, đồng thời đem kiếm đạo pháp tắc cùng hàn băng pháp tắc lĩnh ngộ được tầng thứ ba, đồng thời dung hợp làm một. Cái này tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được. Diệp Viễn đi tới thông thiên giới sau đó, cũng đã gặp không ít cái gọi là thiên tài, còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp có thể dung hợp pháp tắc chi lực. Lần này tới người bên trong, có người hay không có thể dung hợp pháp tắc chi lực hắn không biết. Thế nhưng Diệp Viễn phỏng chừng, hẳn không có người có thể xông đến cái này thứ 13 quan. Xem ra, cái này Trịnh Tiễn thật phải cẩn thận một chút. Diệp Viễn gật đầu, chắp tay nói, đa tạ, ta sẽ cẩn thận. Lãnh diễm nữ tử khẽ gật đầu, trực tiếp đem Diệp Viễn truyền tống ly khai. Trong trận pháp, Diệp Viễn thương thế cùng thần nguyên đang nhanh chóng khôi phục lấy. Thật là lợi hại trận pháp, cư nhiên so đan dược thông thường còn lợi hại hơn. Cái này tử cực tông trước đây thực lực, sợ rằng không phải bình thường a. Cảm thụ được nhanh chóng khôi phục thương thế, Diệp Viễn cảm khái nói, huyễn ảnh sát phối hợp không gian pháp tắc, uy lực quả nhiên không phải bình thường. Kiếm pháp này đã không thể để cho huyễn ảnh sát làm cái tên là gì tốt đâu. Ngô, một chiêu này thần bí chính là ở chỗ như có như không, để cho đối thủ vô pháp nắm lấy, không bằng cứ gọi phiếu miểu kiếm pháp a. Diệp Viễn lẩm bẩm. Hiện tại, Diệp Viễn kiếm pháp bên trong đã ẩn chứa không ít không gian pháp tắc chi lực. Nguyên bản huyễn ảnh sát một chiêu này đã biến vị. Đây là dung hợp kiếm đạo pháp tắc cùng không gian pháp tắc chiêu thức. Tương tự với lãnh diễm nữ tử kiếm thanh như xương, có không gian pháp tắc thêm được sau đó, Diệp Viễn kiếm chiêu càng thêm phiêu hốt bất định, khó có thể nắm lấy. Là lấy, Diệp Viễn cho cái này chiêu thức mới, đặt tên gọi phiếu miểu kiếm pháp, ngược lại là có chút chuẩn xác. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.